Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Vạn Cốt Đại Đế, Vạn Cốt Thần Hoàng, bốn chữ này khiến người kinh dị, bởi vì cái này dính đến ma tộc trong lịch sử một vị đại đế. Vạn Cốt Đại Đế, chẳng lẽ hắn là Vạn Cốt Đại Đế? Thiên ma tộc Thiên Vương nghe được hắn lời nói, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, Vạn Cốt Đại Đế là ai? Làm sao chưa từng có nghe nói qua, có người kinh ngạc. Ma tộc trong lịch sử bất luận một vị nào đại đế, đều lưu danh sử sách, thế nhưng là cái này cái gọi là Vạn Cốt Đại Đế. Nhưng xưa nay không có người nghe nói qua, các ngươi không biết cũng bình thường. Vạn Cốt Đại Đế quá khứ là một đoạn bí ẩn, bởi vì hắn phản bội chúng ta ma tộc, gia nhập thần mộ, cho nên có quan hệ hắn hết thảy đều bị hủy đi. Chỉ có số rất ít bí truyền lưu lại, lúc này. Lại một vị tóc trắng xóa lão giả mở miệng, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn giải thích nói, Vạn Cốt Đại Đế, đây là cốt ma tộc đản sinh ra cường giả. Nhưng là hắn cùng bình thường cốt ma khác biệt. Hắn là trời sinh biến dị cốt ma. Trong lòng không có tình cảm ân ni nghe nói Vạn Cốt Đại Đế lúc còn trẻ. Liền dã tâm bừng bừng, muốn khống chế toàn bộ cốt ma tộc. Nhưng cốt ma tộc cho là hắn là khác loại, là dị chủng, đối với hắn phi thường bài xích, Vạn Cốt Đại Đế dưới cơn nóng giận, tại cốt ma tộc đại sát một trận, ngay cả cha mẹ của hắn huynh đệ đều bị hắn tự tay giết chết, về sau Vạn Cốt Đại Đế như sao chổi. Quật khởi, hắn sát tính cực nặng, cùng nhau đi tới, không biết giết bao nhiêu cường giả, mà lại hắn giết người, vô cùng thuần túy, chính là muốn giết cứ giết. Không có bất kỳ cái gì lý do, có thể nói, hắn là trời sinh kẻ giết chóc, ngay cả đế tộc cường giả, hắn đều giết không tha. Phổ thông ma tộc, càng là thường xuyên bị hắn cả nhà đạp diệt cũng chính là loại phong cách này. Vạn Cốt Đại Đế xem như chúng ta ma tộc trong lịch sử. Cái thứ nhất gây nên các đế tộc sát ý thiên kiêu. Các đế tộc không ngừng phái ra cường giả, diệt sát Vạn Cốt Đại Đế. Nhưng Vạn Cốt Đại Đế thủ đoạn rất nhiều, tránh thoát lần lượt đế tộc ám sát, thẳng đến về sau, Vạn Cốt Đại Đế biến mất dòng dã 5.000 năm, tất cả mọi người coi là Vạn Cốt Đại Đế đã chết lại không nghĩ rằng. Tại một lần thiên mệnh chi tranh bên trong, Vạn Cốt Đại Đế đột nhiên xuất thế, hắn tính kế tất cả mọi người, nhất cử đoạt đến thiên mệnh, bước vào Đại Đế chi vị, những lời này rơi vào trong tai của mọi người. Vô số người vì đó biến sắc, không thể nghi ngờ, Vạn Cốt Đại Đế những kinh nghiệm này, vô cùng truyền kỳ, hắn chẳng những dám cùng các đại đế tộc là địch, đến cuối cùng càng là ẩn núp 5.000 năm, tính toán thiên mệnh, thành tựu đại đế chi vị, thời đại kia, xem như chúng ta ma tộc một đoạn hắc ám tuế nguyệt. Vạn Cốt Đại Đế thành tựu đại đế về sau, liền bắt đầu trả thù toàn bộ ma giới. Hắn ý đồ chinh phục toàn bộ ma giới, thậm chí ngay cả các đại đế tộc đều không buông tha. Nhắc lên một trận chư đế chi chiến, đề cập chư đế chi chiến thời điểm, mọi người đều là sững sờ. Chư đế, mọi người nghi hoặc, trừ một chút tình huống đặc thù bên ngoài, mỗi cái thời đại cơ bản sẽ chỉ có một cái đại đế. Sao là chư đế chỉ không phải chân chính đại đế, mà là các đại đế trong tộc. Những cái kia ẩn thế chuẩn đế, có chuẩn đế, là đại đế hậu nhân, có chuẩn đế, là tranh thiên mệnh thất bại cường giả tuyệt thế, có người sợ hãi than nói. Kia là một trận siêu cấp đại chiến, các đại chuẩn đế xuất thủ, bọn hắn khống chế đế khí, cùng một chỗ thảo phạt Vạn Cốt Đại Đế, mà trận chiến kia, cuối cùng lấy Vạn Cốt Đại Đế lạc bại mà hạ màn kết cục rất nhiều đế tộc chuẩn đế liên thủ. Tăng thêm bọn hắn từng cái cầm trong tay đế khí, thực lực như thế, cho dù là vô địch đại đế, cũng phải nhận áp chế. Đây cũng là vì cái gì? Chư đế tộc một mực có thể trường tồn bất hủ nguyên nhân. Đế tộc đều có thủ đoạn cuối cùng, dưới tình huống bình thường, chỉ cần đương thời đại đế không trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến mức đi cùng một vị đại đế là địch. Nhưng nếu là đại đế muốn lấn đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cái này từng cái đế tộc, mới là ma giới lớn nhất nội tình. Năm đó Ninh Giang bước vào ma giới, nhưng cuối cùng vẫn là bị các đại đế tộc bức lui. Đủ để chứng minh những này đế tộc thực lực, từ xưa đến nay, có thời đại bên trong, đại thiên thế giới có đại đế tại thế, lại không diệt được ma giới. Chính là bởi vì có những này đế tộc tọa chấn, một vị đại đế, muốn quét ngang tất cả đế tộc, là ý nghĩ hão huyền sự tình. Đồng dạng, đối với ma giới đến nói cũng giống vậy, ma giới có đại đế khi còn tại thế, cũng không diệt được đại thiên thế giới. Cũng là bởi vì đại thiên thế giới các đại đế tộc. Từ xưa đến nay trong lịch sử, đại thiên thế giới suýt nữa luôn hãm một lần, chính là thứ nhất ma đế thời đại. Thứ nhất ma đế hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Năm đó ép tới đại thiên thế giới các đại đế tộc đều liên tục bại lui. Cuối cùng vẫn là phi tiên đế liều lên tính mệnh, cùng thứ nhất ma đế Ngọc Thạch Câu Phần, mới ngăn cản lại thứ nhất ma đế Hung Gemini nếu không hiện tại đại thiên thế giới. Đã là ma giới tù nhân, vạn cốt đại đế lạc bại về sau, cũng chưa chết, hắn gia nhập thần mộ. Trở thành thần mộ bên trong một viên, đổi tên là Vạn Cốt Thần Hoàng. Một lần cuối cùng nghe được Vạn Cốt Thần Hoàng tin tức. Đã là một vạn năm trước sự tình, nghe nói một vạn năm trước, trận kia thiên biến phát sinh thời điểm, thần mộ tại chúng ta ma giới hiện thế. Vạn Cốt Thần Hoàng cũng cùng nhau xuất thế. Chỉ tiếc, Vạn Cốt Thần Hoàng thời vận không đủ. Vào lúc đó gặp Lăng Tiên Nữ Đế, Lăng Tiên Nữ Đế. Cửu thế cộng tôn, dòng dã 9 vạn năm, lưỡng giới đều thần phục tại Lăng Tiên Nữ Đế dưới chân. Vạn Cốt Thần Hoàng mặc dù hung uy ngập trời, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại Lăng Tiên Nữ Đế. Bị tại chỗ đánh giết Lăng Tiên Nữ Đế, không thẹn là cửu thế cộng tôn tuyệt thế đại đế, thực lực của nàng, không cần hoài nghi, mà Vạn Cốt Thần Hoàng, mặc dù bị Lăng Tiên Nữ Đế đánh giết. Nhưng cuối cùng vẫn là một vị đại đế cấp cường giả. Thời khắc này thần hoàng tử, vậy mà nói có thể gọi hắn là Vạn Cốt Thần Hoàng. Chẳng lẽ nói, hắn chính là Vạn Cốt Đại Đế bản nhân? Nghĩ tới chỗ này, vô số ma tộc thân thể phát lạnh, nếu như nói người này thật là Vạn Cốt Thần Hoàng, vậy quá mức kinh người. Một vị đã từng đại đế, dù là đã không có ban đầu thực lực, vẫn như cũ đầy đủ đáng sợ. Hắn nắm giữ võ học thần thông, đủ loại kinh nghiệm, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Vạn Cốt Thần Hoàng, có ý tứ, xem ra Lăng Tiên căn bản không có đem ngươi để ở trong lòng. Nếu không ngươi sớm đã thần hồn câu diệt, ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể lưu lại, Ninh Giang thản nhiên nói. Lấy Lạc Lăng Tiên thủ đoạn, nàng muốn giết một người, tuyệt đối sẽ xóa đi hết thảy. Triệt để diệt sát, cho dù là thần tiên tới đều không cứu sống. Trước mắt thần hoàng tử, rõ ràng là Vạn Cốt Thần Hoàng chạy trốn một đạo tàn hồn. Một sợi ý chí, Lăng Tiên Nữ Đế thù, ta sớm muộn sẽ báo. Vạn Cốt Thần Hoàng ánh mắt ngưng lại, sắc bén hàn mang phảng phất thiên đao bắn ra mà ra. Hiển nhiên, với hắn mà nói, Lăng Tiên Nữ Đế là đời này của hắn một cái đau nhức. Một cây không cách nào nhổ gai. Tiểu tử, ta không biết ngươi cùng Lăng Tiên Nữ Đế có quan hệ gì. Đã Lăng Tiên Nữ Đế vừa rồi hiện thân giúp ngươi, như vậy ta liền muốn hủy ngươi. Chỉ cần là cùng Lăng Tiên Nữ Đế có liên quan hết thảy, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vạn Cốt Thần Hoàng sát khí lăng nhiên, hắn lấy ra một cây cốt trượng. Cái này cốt trượng phảng phất một cây xương cột sống, đỉnh chóp có 3 cái đầu lâu. Ngập trời đế uy quét ngang mà ra. Hết chương.